Chương 275, trốn cũ. Ở này điều trên đường nhỏ đi tới một đoạn đường chi sau, Tống Lao dừng chân quan sát hồi lâu. Chỗ hắn muốn tìm hẳn là rất nhiều năm đều chưa có tới, năm tháng biến thiên, nhân vì là khai phá, thôn nhỏ phụ cận địa hình địa vật cũng đều phát sinh một chu tờ biến hóa, vì lẽ đó hắn cũng cần cẩn thận tìm kiếm. Tống Lao có chút không xác định địa hướng phía trước lại đi rồi một đoạn ngắn, khi hắn nhìn thấy đối diện hai tòa triền núi trong lúc đó một gốc cây lớn cây thông thời gian, rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, tự nhủ, xem ra là không có tìm sai chỗ. Sau khi nói xong, Tống Lao tốc độ tiến lên hơi hơi thêm nhanh hơn một chút, rất nhanh đoàn người liền dọc theo đường nhỏ hướng tới trong ngọn núi đi rồi một đà mở địa trái phải. Sau đó Tống Lao tìm tơ y một cái cơ hồ đã bị cỏ dại nhấn chìm đường hẹp quanh co. Hoàng Phương thấy Tống Lao tựa hồ muốn hướng tới tiểu đạo bên trong đi, vội vã ra hiệu hai cái thuộc hạ ở mặt trước mở đường này, đường nhỏ nhiều nhất chỉ có thể hai người song song, hơn nữa cỏ dại rậm rạp, vạn nhất bên trong ẩn nút điều xả cái gì vậy làm phiền liền lớn. Tống Duệ cẩn thận mà nâng Tống Lao, hỏi, ra ra, ngài mang chúng ta tới đây hoang sơn giã lĩnh làm gì a? Tống trong đôi mắt giả nua lộ ra một kia nhớ lại vẻ mặt nói, đến ngươi lì hệ nở biết dô y này điều đường hẹp quanh co. Cũng không dễ đi, mọi người tốc độ tiến lên chậm rất nhiều, gần như đi rồi mở y mở y phu tờ, Tống Lao cu nở dê lộ ra một tia vẻ mỏi mệt. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, thủ trưởng, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lúc đi không sao, ta có thể hành. Tống Lao hơi có chút thở hổn hển địa khoát tay háo một cái nói. Lữ chủ nhiệm cu nở dê lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu hiện, này cùng nhau đi tới đừng nói Tống Lao. Liền ngay cả hắn chính hắn một hơi hơi đã hơi có tuổi nhân cũng đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhưng lão gia tử lên tiếng, mọi người tự nhiên cu nở dê chỉ có thể vâng theo. Hạ Nhược Phi từ bên người trong bao lấy ra một cái bình nước khoáng, nói, thủ trưởng, vậy ngài uống ngụm nước đi đến rồi, cu nở dê không vội ở nhất thời. Tống Lao cười ha hả tiếp nhận bình nước khoáng nói. Hành vậy thì nghe tiểu hạ trong này là Hạ Nhược Phi để chuẩn bị trước tốt dùng lớn lượng không gian đầm nước pha loãng quá cánh hoa dung dịch, tuy rằng kỳ hoa cánh hoa thành phần cực nhỏ, thế nhưng cho lão gia tự uống, dùng để khôi phục một ít thể lực vẫn là không thành vấn đề. Tống Lao uống non nửa bình nửa cờ chi sau liền đem chiếc lọ trả lại Hạ Nhược Phi. Hắn đứng dậy nói, đi thôi ta lão già đều không mệt đây các ngươi nên cù nở dê không thành vấn đề đi. Lữ chủ nhiệm liền vội vàng nói. Không thành vấn đề thủ trưởng, ngài chú ý dưới chân. Liên đoàn người tiếp tục hướng tới trong ngọn núi đi. Lại đi rồi mở y phu tờ, Tống Lao rốt cục cũng ngừng lại, nói, chính là chỗ này mọi người dừng lại, nhìn tới đây một mảnh cỏ dại bộc phát, căn bản không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Mà Tống Lao cũng đã xông lên trước đi vào bên cạnh trong bụi cỏ. Tống Lao đẩy ra cỏ dại chi sau, mọi người lúc này mới nhìn thấy một khối loang lổ bia mộ lộ ra. Thủ trưởng, đây là Lữ chủ nhiệm không nhịn được hỏi. Tống Lao nhìn này hoàn toàn bị cỏ dại nhấn chìm nấm mộ, khí hư nói, nơi này an nghỉ ta một vị chiến hữu mọi người đều sửng sốt, cái này lẻ loi địa ẩn giấu ở trong bụi cỏ dại nhỏ nấm mộ lại là một cái liệt sĩ mộ. Hạ Nhược Phi trước tiên phản ứng lại, một bên bước nhanh đi lên phía trước vừa nói, mọi người cùng nhau đến giúp đỡ Lữ chủ nhiệm mấy người cũng liền vội vàng tiến lên đến đồng thời giúp đỡ thanh lý. Nhiều người sức mạnh lớn. Rất nhanh cái này mồ hoang xung quanh cỏ dại liền bị dọn dẹp sạch sẽ, phần mộ phía trước cu nở dê dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ đất trống đến. Một khối no kinh phong vũ loang lổ bia đá, mặt sau là một cái nho nhỏ nấm mộ. Nếu như không phải Tống Lao nói, ai cũng không nghĩ đến nơi này lại mai táng một vị liệt sĩ. Trên bia đá chữ viết còn ngờ ngợ có thể biện. Mặt trên chữ lớn viết nhan hiệu đông liệt sĩ chi mộ, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, viết một chuỗi bộ đội danh hiệu. Cùng với nhan hiệu đông liệt sĩ quê quán cống tỉnh Hưng Quốc huyện Đông Cao thôn vị này, nhan hiệu đông liệt sĩ lại đến từ cái kia chứ danh tướng quân huyện Tống Lao nhìn nở chăm chu bia mộ một lát, mới quay đầu lại nói, nhỏ Duệ, đem ta để ngươi chuẩn bị đồ vật lấy ra đi. Tống Duệ vội vã đem ba lô lấy xuống, từ bên trong lấy ra khói hương, rượu đế, dây vàng, ngọn nến những vật này phẩm. Hắn vào lúc này mới biết mình ra ở Tam Sơn thành phố thời điểm liền để hắn chuẩn bị những món đồ này, hóa ra là vì bái tế chiến hữu. Tống Lao tự mình đem tế phẩm từng loại đặt tại trước mộ phần, sau đó tự tay đốt hương nến, hắn còn điểm ba cái hoa hạ bài khói hương cắm ở trước mộ phần trong đất bùn, tiếp theo lại rót ba chén rượu, yên lặng mà tung trên đất. Tống Duệ thì lại ở một bên giúp đỡ đốt cháy tiền giấy, mọi người đều yên lặng mà đứng ở một bên, không có quấy rầy vị này nhớ lại chiến hữu lao nhân. Một lát Tống Lao mới thở dài một hơi, nhìn ở chăm chu bia mộ nói nói, năm đó đại quân giải phóng Sùng An thị trấn chi nối nghiệp tục xuôi nam, tuy rằng quân địch đại bộ đội bị đánh tan, thế nhưng vùng này địa hình phức tạp, núi cao rừng rậm, vì lẽ đó vẫn có nhỏ cỗ bộ đội vào núi làm thổ phỉ, bằng vào chúng ta bộ đội bị lưu lại càn quét tàn quân. Tống Lao lúc nói chuyện ánh mắt mười phần phập phù, phảng phất xuyên qua rồi thời gian, lại trở về cái kia khói thuốc súng tràn ngập năm tháng. Hiểu Đông hy sinh năm ấy mới 19 tuổi, hắn là của ta cảnh vệ viên. Tống Lao nói nói, lúc đó ta mang theo mười mấy người chiến sĩ áp vận tiếp tế, ở đây gặp phải tàn quân phục kích. Hiểu Đông vì ta đỡ cái kia viên trí mạng viên đạn, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hạ Nhược Phi yên lặng mà nhìn khối này cũ nát bia mộ, ở cao y kia khói lửa ngập trời năm tháng bên trong, vô số tiên liệt tiền phó hậu kế địa ngã vào chinh chiến trên đường, làm vì bọn họ hậu bối, đã từng quân nhân. Hạ Nhược Phi trong lòng trước sau đối với những này liệt sĩ mang theo cực cao sùng kính. Tống Lao tiếp tục nói, hắn mới 19 tuổi a, cái kia ngày tổng cộng mới 8 cái kẻ địch, một viên giá rẻ viên đạn liền muốn của hắn mệnh. Ta còn nhớ hắn lâm chung trước Đức Quang Địa nói với ta, đại đội trưởng, giúp ta chuyển cáo mẹ ta, nhi tử không thể cho na nở dê tờ ơn nở hiếu nói đến đây. Tống Lao viền mắt cu nở dê không khỏi ướt át. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tống Lao chinh chiến một đơ y trải qua chiến hữu sinh ly tử biệt khẳng định không phải số ít, nhưng này lần này trải qua nhưng thành hắn cả đời không cách nào tiêu diệt dấu ấn. Lữ chủ nhiệm không nhịn được nói nói, thủ trưởng, vị này Nhan Hiểu Đông liệt sĩ yên giấc nơi làm sao sẽ không có nhân chăm sóc quản lý đây. Chuyện này Tống Lao lạnh nhạt nói, tấm bia này là ta 30 năm trước lại đây bái tế Hiểu Đông thời gian, gọi nhân một lần nữa lập. Năm đó chỉ có một khối tấm ván gô đánh dấu vị trí này, trước đây phụ cận có chú quân, hàng năm đều còn có người đến tảo mộ, sau đó khả năng là bộ đội phòng ngự điều chỉnh điều đi rồi đi, nhìn dáng dấp như vậy Hiểu Đông phần mộ đã hoang phế rất nhiều năm. Địa phương chính quyền là làm gì ăn? Lữ chủ nhiệm có chút căm giận nói, thủ trưởng, ta lập tức cho Đông Nam tỉnh có quan hệ đồng chí gọi điện thoại, này quá không ra gì. Tống Lao khoát tay háo một cái nói nói, tiểu lữ, không cần. Ngươi ra mặt sự tình liền biến vị, đến thời điểm một đại giúp người nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày, từng cái tới cửa đến kiểm điểm nhận sai, nói không chắc vì lấy lòng ta, bên này còn xây dựng rầm rộ, trùng tu phần mộ, dựng nên pho tượng cái gì, vậy thì vi phạm ta sơ trùng, ta muốn Hiểu Đông cu nở dê không hy vọng như vậy. Nhưng là Lữ chủ nhiệm cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Tống Lao lạnh nhạt nói, ta tin tưởng Hiểu Đông càng muốn như vậy yên lặng mà canh gác, hắn đã từng vì đó chiến đấu non xanh nước biếc. Tiếp theo Tống Lão lại nói, nói đến ta cu nở dê có trách nhiệm, lúc trước ta chính là không muốn để cho sự tình biến vị, sẽ không có tự mình đứng ra chào hỏi, những này năm vẫn muốn tới xem một chút, nhưng bởi vì sự tình các loại không cách nào thoát ra thân đến, cho nên mới phải để huynh đệ ta phần mộ hoang phế thành như vậy. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng khá là cảm khái Tống Lão bọn họ này một đời lao thủ trưởng, thật sự có thể nói là không có nửa điểm tư tâm tạp nghiệm. Nếu như đổi ở hiện tại số ít quan chức, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói nói, thủ trưởng, ta kiến nghị chúng ta ở không kinh động địa phương chính quyền điều kiện tiên quyết, tư nhân bỏ vốn đem cái này liệt sĩ mộ sửa chữa một hồi. Mặt khác sẽ ở phụ cận thuê một cái thôn dân định kỳ lại đây giữ gìn giữ gìn. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.